Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi xem thầy rồi, nhưng mà các thầy không gọi ra được. Thế nào cũng nói là bị che cơ mà. Bà Thảo liền nói: chị ấy nói phải đấy, con bình tĩnh nghe người ta nói hết đi đã. Lúc nãy mẹ nghe cô ấy nói, nếu mà qua 49 ngày phong hồn con Thảo không thể thoát ra để đi siêu sinh thì sẽ biến thành âm binh làm tay sai cho quỷ. Nếu thật thế thì tội nghiệp con bé lắm. Bà Bói bình tĩnh rồi đáp: tôi đã gặp phong con bé. Mẹ Thảo giật mình đáp: bà đã gặp nó ở đâu ạ? Bà Bói liền đáp lại: là con bé cầu xin tôi giúp đỡ. Con bé yếu lắm, vong không thể về nhà được, nó vẫn quanh quẩn ở con quỷ tai nạn ngày trước. Mẹ Thảo liền nói: vậy tại sao con Thanh nó lại hay mơ thấy con Thảo? Tại sao nó không về báo mộng cho chúng tôi? Bà bảo con bé không về được nhà, sao nó vẫn về được nhà con Thanh? Bà Bói đáp lại: chuyện này có thể là do cháu Thảo và cháu Thanh hợp nhau, là có những điểm chung yếu bị quỷ ám. Tôi đoán không nhầm thì cháu Thảo đã phá con quỷ hoặc làm trái lệnh của con quỷ nên bị nó lấy mạng. Mẹ Thảo liền khóc: trời ơi, con gái của tôi, sao con lại khổ như vậy chứ? Có cái chuyện gì sao con không cho mẹ biết? Bà Bói liền đáp: tôi hy vọng gia đình sẽ cùng phối hợp. Nếu qua 49 ngày thì muộn, nếu qua 49 ngày thì muộn mất. Con bé sẽ mãi mãi không thể siêu thoát được mà phải làm tay sai cho quỷ. Khi ấy những người thân của con bé sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này tôi không phải là chưa gặp, tuy nhiên mỗi người gặp một dạng khác nhau. Mẹ Thảo liền nói: vậy bây giờ bà bảo chúng tôi phải làm gì? Bà Bói đáp lại: chúng ta cần biết con quỷ đó là ai. Mẹ Thảo liền nói ngay: bà Tài vậy bà còn không biết thì tìm chúng tôi có ích gì? Bà thầy Bói đáp lại: gia đình có thể làm lễ kiểu vong, chúng ta cần nghe con bé nói. Bà Thảo liền nói: nhưng mà thông thường phải sau 49 ngày mới làm lễ kiểu vong lên được. Giờ con Thảo mới mất chưa đến 49 ngày thì làm sao mà làm được chứ? Bà Bói nói: bởi vậy chúng ta mới cần cố gắng. Qua ngày 49 tôi sợ là không giúp được nữa rồi. Chúng ta làm không phải giúp riêng vong của cháu Thảo, mà còn vì những người đang sống khác nữa. Hiện tại người bị đe dọa nhất là cháu Thanh. Bà Bói nói rồi nhìn sang phía em. Em sợ run người theo ánh mắt của bà ấy. Mẹ em ôm lấy em. Bố em liền bảo với mẹ: em cho con về nhà đi, những chuyện này người lớn chúng ta giải quyết được rồi. Bà Bói đáp lại: không sao đâu, tuy là đáng sợ nhưng mà nên để con bé biết chuyện, bởi lẽ con bé cũng liên quan trực tiếp đến chuyện này. Sau cùng mọi người thuyết phục gia đình của Thảo cùng làm lễ gọi hồn Thảo lên để nói chuyện. Tuy nhiên không phải nhất trí hoàn toàn, nhưng mẹ Thảo cũng không phản đối. Cộng thêm việc bà nội Thảo nhất quyết làm cho bằng được. Bà nói thà rằng cứ làm còn hơn là bỏ qua để mang hối hận. Bà còn bắt mẹ Thảo gọi bố Thảo trưa hôm đó sang họp mặt gia đình. Ý của bà đã quyết nên buộc bố Thảo phải làm theo. Mẹ em mời bà Bói về nhà em bàn bạc chuyện mua sắm lễ chuẩn bị cho việc gọi hồn. Lúc đầu bà ấy không ở, nhưng mà nghe mẹ em nài nỉ bảo rằng bà ấy biết chuyện và có khả năng nhìn nhận đến những việc mà người khác không nhìn thấy. Mẹ rất muốn bà ở bên cạnh em để đề phòng trường hợp xảy ra ngoài ý muốn. Nhất là mẹ em lo sợ con quỷ kia sẽ lại quay lại tìm em khi mọi người còn chưa kịp chuẩn bị đối phó với nó. Bà Bói đồng ý ở lại nhà của em. Bà được xếp cho một giường ngay cạnh giường của em. Mẹ của em thì vẫn ngủ chung với em như mọi ngày. Đêm đó em cũng sợ lắm nên giật mình tỉnh giấc. Tuy nhiên khi mở mắt ra, em vẫn thấy mẹ nằm bên cạnh nên vẫn yên tâm. Chỉ còn vài ngày nữa đến ngày cúng 49 của Thảo, nên tối đó bà Bói quyết định cùng mọi người ra chỗ Thảo bị tai nạn làm lễ. Em cùng bố mẹ em và người nhà của Thảo đều có mặt. Hôm ấy gia đình của Thảo phải nhờ thêm mấy người phụ nữ ra cùng xem Thảo hợp với ai sẽ nhập vào người đó. Bà Bói vẫn ăn mặc bình thường, bà chỉ thắp mấy nén hương rồi đọc lẩm bẩm những câu gì đó. Làm đi làm lại mấy lần mà không được nên mọi người đành ra về. Ngày hôm sau mọi người lại tập trung ở nhà bà nội Thảo. Mẹ Thảo thắc mắc: tại sao bình thường người ta có thể gọi hồn ở nhà mà chúng ta nhất định là cứ phải ra chỗ con bé nó bị tai nạn như thế? Bà Bói liền giải thích: hồn của con bé không thể về nhà được, nên muốn về nhà phải làm lễ rước vong về nhà. Thông thường những người bị tai nạn chết hoặc là chết bất đắc kỳ tử thì không thể tự về nhà làm lễ. Một số thì chết quá bất ngờ nên là hồn tham luyến xác sẽ không rời khỏi nơi bị tai nạn, hoặc là sẽ quanh quẩn bên xác. Trường hợp của Thảo khác với họ, bởi Thảo đang bị giữ chân không thể đi được. Mẹ Thảo liền nói: nhưng mà cái ngày làm đám tang chúng tôi cũng mời thầy về, cũng mang cảnh Phan đi rước vong rồi cơ mà, không lẽ con bé không có về được sao? Bà Bói đáp lại: không phải, bình thường sẽ về được, nhưng có lẽ những trường hợp vong bị quá hoảng loạn nên không theo về nhà, hoặc như trường hợp của cháu Thảo bị quỷ nó chặn đường. Bố Thảo liền hỏi, vậy có nghĩa là con Thảo nhỉ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net